Mèo con của bạo quân nãi du bản phù. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Cố Lễ đã sớm có phòng bị nên quân phản loạn nhanh chóng bị tóm gọn, lúc này ta mới biết, tên mặc đồ đen tự xưng là điện hạ kia, lại chính là huynh đệ của Cố Lễ thái tử mà Bạch Nguyệt Quang suýt chút nữa đã gả cho. Mà chuyện này, Thái hậu và Bạch Nguyệt Quang đều có liên quan, hiện tại đều đã bị nhốt vào thiên lao, tru di cửu tộc, 3 ngày sau sẽ bị xử trảm. Ban đầu bọn chúng định để Tống Huyền Nhi dùng mỹ nhân kế, lặng lẽ gi-ế-cc-hát-ế-t Cố Lễ. Thái hậu vốn tưởng rằng Cố Lễ sẽ mắc câu, dù sao thì tuy bà ta không phải là mẹ ruột của Cố Lễ, nhưng cũng không phải là mẹ ruột của thái tử, bà ta không có con trai ruột. Hiện tại thái tử đã bị phế, thái hậu dẫn theo Tống Huyền Nhi và nhà họ Tống lựa chọn đầu quân cho Cố Lễ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng bà ta vạn lần không ngờ tới, Cố Lễ lại không hề thích Tống Huyền Nhi, đối với mỹ nhân kế này không hề rung động. Trẫm và Tống Huyền Nhi không có quan hệ gì, Cố Lễ vừa gãi cằm cho ta, vừa giải thích, năm đó thái tử không dung nạp được trẫm, mà nếu thái tử liên thủ với nhà họ Tống, thì trẫm sẽ không có đường sống. Tiên đế hôn quân, thái tử bất tài vô đức, trẫm chỉ là vừa lúc bức vua thoái vị trước khi thái tử đại hôn mà thôi. Còn về tin đồn nói chấm yêu Tống Huyền Nhi tha thiết. Cố Lễ lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tống Huyền Nhi đối với mỗi một vị hoàng tử đều mập mờ không rõ, vì quyền thế mà không từ thủ đoạn. Những tin đồn kia đều là do nhà họ Tống cố ý tung ra. Mà ngoài chấm ra, thì những vị hoàng tử khác cũng đều tình thâm nghĩa thiết với Tống Huyền Nhi. Ta gặm thịt bò khô, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sao lại nói chuyện này với ta? Người muốn giải thích rõ ràng là bá tánh thiên hạ chứ. Bên ngoài đều đang đồn thổi bạo quân u lạnh vô tình. Người trong lòng nhiều năm vừa động chạm đến lợi ích của hắn liền trở mặt không quen biết, không chút lưu tình xử lý người đẹp. Nhưng Cố Lễ chẳng thèm quan tâm đến những lời đồn đại này. Nhưng mà điều này cũng có lợi, ví dụ như bá tánh càng thêm kiêng dè hắn. Nghe Tiểu Thuận Tử nói, các vị đại thần trong triều không ai dám hó hé gì nữa. 2 ngày nay đi thượng triều đều ngoan ngoãn như mèo con. Từ sau khi có thể hóa hình, pháp lực khôi phục, ta liền xuất hiện với hình dạng con người. Tiểu Thuận Tử không biết ta chính là Mao Đoàn đại nhân tôn quý trước kia. Nhìn thấy ta tùy ý ra vào tẩm cung của Cố Lễ, hắn trợn trừng hai mắt. Môi run rẩy hồi lâu, mới thốt ra hai chữ. Nương, nương nương, ta học theo Cố Lễ, vui vẻ nói. Người nói xem có buồn cười không? Ha ha ha ha ha. Tiểu Thuận Tử sao lại ngốc như vậy chứ? Cố Lễ nhìn ta cười, không nói gì. Ngày tháng yên bình trôi qua, cho đến ngày phế thái tử và nhà họ Tống bị xử trảm. Bệ hạ, Tiểu Thuận Tử vội vàng chạy vào, nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ. Nương nương, nhị công tử nhà họ Lâm, Lâm Trì, đã trở về. Cố Lễ kinh ngạc, Lâm Trì, chẳng phải hắn, Lâm Trì còn sống. Hắn đến cướp ngục, cách Trương.